Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, Dược Kinh có mây. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1728 chương Dược Kinh có mây. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ngoài ý muốn, thâu chính là thâu, cho ta xem thương thế. Lão nhân khó chịu hướng đi tiến lên. Đưa bàn tay khoát lên đạm đài mạch đập bên trên, nhức đầu hơi khẽ nhíu xuống. Hảo cường hàn khí, đây là đại đông lạnh hàn mục lực. Chẳng lẽ ngươi gặp đại đông lạnh hàn vương con của tôn? Lão nhân đối với đạm đài nói, không phải, hình như là tuyết tộc nhân. Đạm đài quơ đầu óc nói, khiến cho lão nhân ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Tuyết tộc nhân cũng đến thánh thành. Ngoặc kép, ân, có mấy cái thanh niên tộc nhân, kiêu ngạo vô cùng, đạm đài có chút khó chịu nói, lộ ra một mảnh nhớ lại sắc, bất quá, tuyết tộc hot girl trái lại thủy linh, hình như năng lực nặn ra thủy đến, vừa nói đạm đài lộ ra hàm hậu nụ cười, khiến cho lão nhân đảo cặp mắt trắng dã, tiểu tử ngươi bắt đầu muốn gái nữa nha, tuyết tộc nữ nhân đương nhiên xinh đẹp. Bất quá ngươi cũng đừng cấp lão tử đi trêu chọc, miễn dẫn đến một thân họa ở trên người. Đến mức ngươi thương thế kia thế có chút phiền phức, ta trở về thế ngươi nấu thuốc, chính ngươi biết nên làm như thế nào. Yên tâm đi, lão gia hỏa trị cho ngươi làm tổn thương ta yên tâm. Nhiều nhất cho ta điều tốt đi một chút dược, ta thì sẽ đem này hàn kình nuốt trọn, cho ta sử dụng, đạm đài nhếch miệng cười nói. Phảng phất bị thương là nhất kiện phi thường chuyện vui sướng tình loại. Lâm Phong một mực bên cạnh không nói, bất quá lại đối đạm đài nói có chút lưu ý. Thánh thành Trung Châu còn có tuyết tộc người đang, nhóc con cùng nhau cùng đi theo đi. Lão nhân đối với Lâm Phong một giọng nói, Lâm Phong khẽ gật đầu, đoàn người rời đi bên này, đi tới một chỗ đơn giản phòng xá trước. Nơi này cũng là tiểu thế giới, bất quá lại cùng Lâm Phong trước kia nhìn thấy qua tiểu thế giới hoàn toàn bất đồng. Này phiến tiểu thế giới không có đình đài lầu các, không có cầu nhỏ lưu thủy, phảng phất là một mảnh phi thường hoang vu nguyên thủy đất rừng. Bất quá lại tùy ý có khả năng thấy các loại dược thảo, đều là không có người quản, mặc kệ cái đó sinh trưởng, đến mức người nơi này chỗ ở. Tất cả cũng rất đơn giản, nhà cỏ đất phòng, này cấp Lâm Phong một loại ảo giác, thật giống như hồi đến thượng cổ thời đại dân tộc thổ loại. Nhất là phối hợp đạm đài hình tượng lại càng giống như. Đi tới tiểu ô lúc trước lão nhân lại bắt đầu nhóm lửa nấu thuốc. Dùng chính là đơn giản hỏa diễm, đơn giản bếp nấu, không có tính chất đặc biệt lô đỉnh, cũng không có dùng dị chủng hỏa diễm. Lâm Phong, có cảm giác hay không rất kỳ quái. Đại hại trùng cùng Lâm Phong ngồi trên chiếu. Tùy ý vô cùng, đạm đài cũng ngồi ở bên cạnh. To con mặc dù ngồi ở đó đều hình như đứng đấy loại. Là có chút kỳ quái. Lâm Phong khẽ gật đầu. Ta vừa tới lúc sau này giống như ngươi. Bất quá sau lại thành thói quen. Này cổ xưa bộ lạc nhân thật giống như cũng đều man hoang thời đại nhân nhất dạng. Mặc dù là trị liệu linh vũ huyền vũ cảnh mọi người là dè dặt, cho tới bây giờ đều dựa vào nấu thuốc cấp bọn họ trị liệu. Bất quá sau lại mới biết được cái đó và này bộ lạc nhân truyền thừa có liên quan. Bọn họ đều tu hữu dược kinh, thượng cổ thời đại lão tổ tông lưu lại đồ, dùng các loại thảo dược phối hợp chung một chỗ. Có thể đản sinh ra đủ loại kỳ hiệu, trị thương như bao giờ là đơn giản trị thương, mà là có thể đem thương thế hóa thành lực lượng của bọn hắn. Ngược lại đạt được chỗ tốt, thái kỳ quái, đại hại trùng đối với Lâm Phong giải thích nói, khiến cho Lâm Phong xấu hổ. Thật đúng là cái gì cổ tộc cũng có, nhìn tới đó cũng là cái, người, cực kỳ cổ xưa bộ lạc, na, nọ. Bọn họ chẳng phải là muốn tận lực bị thương. Lâm Phong nói một tiếng, lại không nghĩ rằng đại hải trùng thật đúng là nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, này bộ lạc nhân mỗi ngày chiến đấu, từ nhỏ này là chiến đấu chủng tộc, chị tái chiến, trên người đốt như thế chiến huyết. Hơn nữa bọn họ bất hòa ngoại giới nhân nhất dạng dùng đan dược trực tiếp tại tuổi nhỏ lúc sau này. Liền bước vào thiên võ cảnh giới. Này cổ xưa bộ lạc nhân càng ưa thích lúc bắt đầu thong thả tu luyện. Không ngừng khai phá tiềm lực. Đợi đến tiềm lực đến trình độ nhất định phía sau. Mới buông ra đến tu luyện. Khi đó tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tiến triển cực nhanh. Lâm Phong nghe được đại hải trùng nói, nhìn bên cạnh Đạm Đài liếc. Khó trách ngày thường như thế dũng mãnh. Chỉ là này tiềm lực, như thế nào khai phá, cũng là dùng dược sao? Lâm Phong hỏi. Ân, chúng ta này bộ lạc nhân có thể có đủ lớn thành tựu, liền nhìn tại 15 tuổi lúc sau này tu vi trạng thái. Này 15 năm, đối với chúng ta bộ lạc nhân mà nói là trọng yếu nhất 15 năm. Dùng dược dưỡng thân, vô luận người mới ra đời điều kiện như thế nào, cũng có thể tại đây 15 năm chung làm lại lần nữa đắp nặn nhục thể của ngươi. Huyết mạch, thậm chí ý chí, hồn phách, tộc của ta dược kinh có mây. Võ đạo là người thân thể, vô luận là huyết dịch, kinh mạch, hay là linh hồn, đều là từ vô cùng vô tận hạt tạo thành. Mới ra sinh lúc sau này nếu như đem những này hạt tựu giống với một cái người nhược tiểu anh nhi. Nhưng có được vô cùng trưởng thành tiềm lực, đem hạt tiềm ẩn năng lực toàn bộ khai phá xuất ra. Anh Nhi là có thể trở thành người khổng lồ, mà vô số người khổng lồ tạo thành nhân thân thể, là có thể thành tựu thần linh. Từ mới ra đời bắt đầu 15 năm, chính là dưỡng lực 5 tháng, là sau này trùng kích tích xúc đầy năng lượng, đương tiềm lực bộc phát lúc sau này, liền có được kinh khủng lực lượng. Đạm Đài đối với Lâm Phong giải thích nói, khiến cho Lâm Phong trong lòng chấn động. Tại đây đuổi theo võ đạo thời đại, lại có người đang vào thời viễn cổ liền đã hiểu sâu như vậy áo lý. Này dược kinh trung sở vân hạt, không phải là nhân thể mỗi một tế bào sao? Bị thương cũng nhất dạng. Bị thương, kỳ thật là ngoại lai hạt lực lượng muốn biến mất trong cơ thể hạt. Dùng đan dược linh tinh các loại hoặc là dùng sinh mệnh lực cứu trị, tự nhiên cũng là cũng được. Nhưng ta bộ lạc là người càng ưa thích dùng dược vật đi điều trị. Không chỉ có trị tận gốc, hơn nữa đem những này thương tổn năng lượng của ta phân hóa đến của ta thân thể trong đó, có thể trở thành ta vô tận hạt chung một mảnh năng lượng. Như vậy ngược lại đối chúng ta có tràn ra. Đạm Đài thanh âm lãng lãng, đối với Lâm Phong cười nói, bất quá những này lão tổ tông đồ ta cũng không có vậy sao phải biết. Cũng tùy tiện nói thuyết, Lâm Phong ngươi không muốn thái so đo, đương nhiên, ta cho rằng lão tổ tông vẫn có đạo lý, ta cũng cho rằng như vậy, ngươi lão tổ tông trí tuệ, siêu phàm thoát tục, Lâm Phong sâu chấp nhận gật đầu nói. Ngươi có thể hiểu được rồi lời nói của ta. Đạm Đài tò mò nhìn Lâm Phong. Hắn mặc dù biết cái này lý, nhưng trên thực tế chính hắn đều không thế nào có thể hiểu rõ. Chỉ là dựa theo lão tổ tông phương pháp tu luyện đi làm, có thể hiểu được một chút. Lâm Phong mỉm cười nói, đối với từ một cái thế giới khác mà đến nhân, học qua một cái thế giới khác văn minh, nghe được Đạm Đài nói tự nhiên dễ hiểu hơn được rồi. Lâm Phong, này bộ lạc một chút dùng dược thuật xác thật lợi hại. Thân thể của ta đều bị các tiền bối cải tạo đã qua. Nếu không chỉ sợ chưa có nhanh như vậy thành hoàng. Đại hại trùng cười ngây ngô nói. Lúc trước cùng Đạm Đài trận chiến ấy, cũng là một loại số mệnh đi, làm cho hắn đi vào này nhất bộ rơi. Trái lại phi thường thích hợp hắn. Được Lâm Phong, còn chưa nói ngươi, mấy năm nay như thế nào, làm sao tới nơi này? Đại hại trùng đối với Lâm Phong hỏi. Cứ như vậy, lảo đảo cùng nhau đi tới. Ta không lâu đến Vọng Thiên cổ đô, lần này là đi trước Thánh Thành Trung Châu. Vừa lúc đi ngang qua nơi này, bị, được, những tiểu tử kia khiêng đi vào. Lâm Phong tùy ý cười nói, mấy năm nay phát sinh việc, đến cũng không nói mấy câu có thể nói được rõ ràng. Người cũng đi Thánh Thành Trung Châu, vậy thì thật là tốt, đợi đến người này thương thế khôi phục chúng ta cùng lúc xuất phát đi trước Thánh Thành Trung Châu. Bất quá ngươi cần phải thật tốt tu luyện tranh thủ đột phá võ hoàng mới là. Chỗ đó rất nhiều biến thái gia hỏa, nhất là trong học viện, yêu nghiệt đông đảo, còn có một chút người trẻ tuổi là người trực tiếp dám xưng vương tồn tại. Thanh Tiêu địa trung tâm, hội tụ Thanh Tiêu bát phương nhân vật thiên tài, ta đây điểm tu vi đều cảm giác quá yếu. Đại Hại Trùng trong đôi mắt lộ ra mũi nhọn, màn lòng huyết sôi trào như thế. Lâm Phong, nơi này so sánh tiểu thế giới cường đại nhiều lắm. Ta thích loại cảm giác này. Thanh Tiêu đại lục vô tận địa vực vô số là người khẩu. Thánh Thành Trung Châu, nhất thập bát thiên chủ thành, nhất trung tâm một tòa. Tự nhiên hội tụ Thanh Tiêu, nhất yêu nghiệt một nhóm người đàn. Nơi nào có thể không cường đại? Lâm Phong vừa cười vừa nói. Trong lòng cũng lộ ra chờ mong ý, chỗ vu thiên tài xoay quanh thế giới mới có thể phát triển nhanh hơn. Hắn, hoặc là Đại Hại Trùng đám người, nếu là ở lại tiểu thế giới lời mà nói, võ hoàng đều chỉ có ít ỏi không nhiều lắm nhân vật. Cái loại này hoàn cảnh bồi dưỡng không xuất cường giả ra. Không có hoàn cảnh, không có kỳ ngộ, đại tranh giành thế gian mới có thể xuất anh kiệt. Ân, Na, Nọ, Tuyết tộc mấy người liền đều phi thường lợi hại. Bất quá nữ tử trái lại thật đẹp, chính là lạnh điểm, đến mức nam là quy tắc người khác yếm ác. Lớn lên như nữ nhân loại tuấn tú, người người vênh váo tự đắc. Đại Hại Trùng có chút khó chịu mà nói, lão tử sớm muộn gì muốn oanh trở mình tên khốn kia ra hỏa. Một bên Đạm Đài mở miệng nói, người cấp lão tử im lặng. Na, Nọ, đang ở nấu thuốc lão nhân nghe được Đạm Đài nói quát một tiếng. Thiếu cấp lão tử gây họa, người liền quên ngày xưa giáo huấn à? Hừ, Đạm Đài khó chịu hừ một tiếng. Ta ở bên ngoài không có ai biết ta là nơi này. Chọc họa cũng sẽ không liên lụy bộ lạc. Đến mức Lăng Thiên chuyện tình, lão tử nhớ cho kỹ đâu rồi. Tên khốn kia ra hỏa tự phong là vương, một bức ngạo thị thiên hạ khí khái. Cuối cùng có một ngày lão tử đem hắn giết chết. Vô liêm sỉ, lão nhân lần này tựa hồ thật sự nổi giận. Nói, Đạm Đài, ngươi có bao nhiêu cân lượng chính mình suy nghĩ rõ ràng. Không muốn làm chút xúc động chuyện tình, không liên lụy bộ lạc. Ngươi chẳng lẽ liền quên Lăng Thiên chuyện tình? Chẳng lẽ ngươi muốn lão tử nhìn ngươi chết không làm là? Ngoặc kép, lão gia tử, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Ngươi yên tâm, ta giết không được hắn trước khi sẽ không cùng hắn va chạm. Đạm Đài rất buồn bực nói. Bất quá tưởng muốn đối phó người nọ quá khó khăn. Ngày xưa Lăng Thiên Thiên Tư trấn nhấp nháy bộ lạc, nhưng vẫn là bại bởi người nọ. Hôm nay người nọ cũng đã phong vương, ngạo thị quần hùng, không biết cỡ nào uy phong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.